365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 8 tháng 2, lễ hội đèn LIG. Sở Dũ đã quen thuộc con đường đến trại tạm giam. Nàng nhớ kỹ từng chữ nhỏ trên tấm bảng hiệu trại tạm giam. Nhớ kỹ đường vân gạch men tường. Còn có dáng vẻ treo trên mái hiên khi mặt trăng mọc lên. Trong 2 tháng, nàng đã đi qua lại giữa siêu nhân và trại tạm giam. Và những người trong vòng 500 mét đều biết nàng. Và nếu được hỏi, họ sẽ ngay lập tức phản ứng lại. Ồ, phải chăng là cô gái đeo khăn kẻ sọc, luôn đến nhìn mặt trăng bên ngoài trại tạm giam. Sở Dũ từ trong trại tạm giam chuyển ra bên ngoài trại tạm giam. Nàng đã đến thăm tiểu viện của người ta hơn 10 ngày. Bảo vệ cuối cùng cũng không cho nàng vào. Nói là mệnh lệnh từ cấp trên. Sở Dũ biết là ý tứ của Từ Hoài Du. Vụ án đã tiến vào giai đoạn kiểm tra của viện kiểm tra. Vụ án này liên quan đến chỗ siêu nhân. Liên quan đến sở động nhân. Nàng có quan hệ với kết quả xét xử vụ án. Ngay cả người bào chữa cũng không thể làm. Lẽ ra phải minh chết bảo vệ mình. Kính nhi viễn chi đối với những người có liên quan. Nàng ngày ngày chạy đến trại tạm giam của nghi phạm. Không biết còn tưởng có ẩn tình khác. Nàng muốn can thiệp vào việc xét xử vụ án. Sở Dũ hiểu quyết định của Từ Hoài Du. Nhưng bọn họ có thể ngăn cản nàng vào thăm. Không thể ngăn cản nàng bảo vệ trại tạm giam. Nàng nghĩ mọi cách để quản giáo truyền lời cho Hạ Diệc Hàn. Ở cửa có một tỷ tỷ đang chờ cô. Vụ án đã đi đến hồi kết. Viện kiểm sát khởi tố vụ án. Vụ án được chuyển đến tòa án. Bước vào giai đoạn xét xử. Dự kiến sẽ mở phiên tòa vào giữa tháng 4. Nhóm điều tra đã trở về thủ đô để hỗ trợ tòa án tối cao trong việc chuẩn bị cho phiên tòa. Cuộc điều tra của tổ chức tội phạm ở nước lạnh rơi vào bế tắc. Cảnh sát theo dõi những người khuyết tật ăn xin, nhưng không tìm thấy một ổ nhóm tội phạm cụ thể nào. Xử phạt siêu nhân cũng chưa xuống. Gần đây đang là kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Sở Dũ cho các xử viên nghỉ phép làm ở siêu nhân một năm. Thừa dịp kỳ nghỉ này để cho bọn họ mỗi người trở về mỗi nhà. Làm người bình thường vài ngày. Cùng người bình thường đánh nhau một chút. Sở Dũ ở nhà ăn cơm tối xong. Sở động nhân cùng Phan Nghi vây quanh tivi. Vừa làm sủi cảo vừa xem Tết Nguyên Tiêu. Nàng nói muốn ra bên ngoài đi dạo. Kết quả vừa đi dạo liền đi dạo đến cửa trại tạm giam. Lễ Tết năm mới trong trại tạm giam đặc biệt ngắn ngủi. Liền thả đêm giao thừa. Mùng 1, mùng 2, 3 ngày. Thời gian vừa qua. Liền trở lại khôi phục bộ dáng lao động vất vả. Đã học thuộc lòng. Mặt trăng của lễ hội đèn LIG treo trên bầu trời. Mặt trăng năm nay đặc biệt viên mãn. Giống như năm mới ăn nhiều ngôi sao. Khi đi ra đã béo một vòng. Sở Dũ ngẩng đầu. Thấy mặt trăng sáng ngời trong suốt. Bỗng nhiên thay nó cảm thấy cô độc. Một ngày đoàn viên như vậy. Chỉ có một mình nó đi ra. Những ngôi sao khác không biết đường chạy đâu khoái hoạt. Cũng không bồi nó là người cô đơn. Mà chạy tạm giam dưới ánh trăng. Rất khác nhau những lúc bình thường. Bình thường luôn là một bộ mặt sắt vô tư lạnh lùng. Giờ phút này tốt xấu gì cũng hóa trang. Ôn nhu vài phần. Sở Dũ nghĩ. Hạ Diệc Hàn có ăn sủi cảo hay không? Khi làm thủ công có thể không kìm lòng được điêu khắc đóa hoa hòe hay không? Bữa cơm tất niên có được thêm cơm hay không? Quây quần bên nhau biểu diễn chương trình. Cô ấy có biểu diễn hay không? Nghĩ đi nghĩ lại. Một trận gió lạnh thổi qua. Sở Dũ vội vàng híp mắt lại. Gió này đủ mạnh. Ngay cả tròng mắt cũng bị thổi đến đau. Nàng nhắm mắt lại. Run rẩy một chút. Còn phối hợp hát hơi một cái. Cung kính tiễn gió lạnh rời đi. Nàng đưa tay vào trong túi. Xem có giấy hay không. Khi mở mắt ra, chỉ thấy bên cạnh có một người đứng. Sở Dũ hoảng sợ, há miệng muốn gọi. A, kết quả không khống chế tốt. Lại hát hơi một cái. Thành, A Thu, Mộc Ngư lui về phía sau một bước. Mặt không chút thay đổi mang theo một tia ghét bỏ. Nguyên Tiêu người ta ở nhà đoàn viên sưởi ấm. Kết quả cậu tự mình ra đường hứng gió lạnh. Có phải cậu cho rằng mình là nữ hoàng băng hay không? Sở Dũ tiếp nhận khăn giấy của cô, lau mũi, vừa định nói chuyện, chỉ thấy Tống Khinh Dương ôm mấy bịch đồ, rụt đầu chạy tới, cô đội mũ lông thú, kích thước lớn, vẫn đi về phía trước, chạy nhanh liền bị gió thổi che mắt lại, lại không có tay kéo, cuối cùng dựa vào sóng âm định vị, đến bên người Sở Dũ. Sở Dũ nhìn bốn chai sữa đậu nành trong tay cô, lại nhìn Mộc Ngư, các cậu ở đâu ra vậy? Mộc Ngư xoay người hướng về phía bảng hiệu của trại tạm giam, nói Vân Đạm Phong Khinh. Khinh Dương vốn nghĩ đến nhà cậu ăn ké bữa cơm. Kết quả sau khi đi phát hiện cậu không có ở đó. Cậu ấy không cần vận dụng chỉ số thông minh, cũng có thể đoán được cậu đang ở đâu. Sở Dũ nhìn hàng Tết trong tay Tống Khinh Dương, cười nói cậu đi nhà tôi thì để lễ vật xuống là được, như thế nào còn mang ra ngoài. Tống Khinh Dương cởi mũ ra, cầm trong tay làm quạt, đây là gì Phan cho, nói chúng ta chia nhau uống. Sở Dũ không lên tiếng, ngoại trừ Sử Viên, Sở Động Nhân cũng biết nàng là khách quen của trại tạm giam. Hắn ước chừng đoán được nguyên nhân, cũng không ngăn cản, chỉ lén dặn dò bọn Tống Khinh Dương coi trọng Sở Dũ, một cô nương tốt, đừng để hơn nửa đêm bị người ta bắt cóc. Các Sử Viên lại càng dung túng Sở Dũ phóng túng bản thân. Hiện tại chẳng những không khuyên, có đôi khi còn đưa đón nàng, giống như đúng giờ đi học. Sở Dũ đang muốn hỏi tại sao không thấy Phương Đại Thác, chỉ thấy góc đường truyền đến tiếng vang. Tập trung nhìn, chính là Phương tiên sinh chậm chạp không lên sân khấu, đạp một chiếc xe ba bánh, mang theo bếp khoai lang nướng, mang theo một xe than nóng, dừng ở trước mặt ba cô nương. Cậu lấy cái bếp ở đâu vậy? Có giấy phép kinh doanh không? Phương Đại Thác nâng chân lên, từ ghế xe nhảy xuống, thuê từ chỗ lão đại đằng kia. Sau khi tôi xuống xe, thấy hắn một mình ở ven đường, lại không có khách, liền đem tất cả khoai lang của hắn mua, còn đem bếp thuê lại, thuê cả đêm, đưa tiền đặt cọc, lát nữa phải cho người ta kéo trở về. Nói xong, hắn đeo găng tay, lật khoai lang bị nóng, có chỗ đã nướng đen, phát ra mùi thơm vừa ngọt vừa nồng. Chúng ta tồn kho sung túc, đêm nay mọi người có thể phân chia khoai lang. Tống Khinh Dương mở sữa đậu nành ra, còn có mỗi người một lít sữa đậu nành. Sở Dũ hậu chi hậu giác phản ứng lại, bọn họ đây là đem bữa cơm đoàn viên mở ở trước cửa trại tạm giam. Phương Đại Thác không hổ là đầu bếp ngự dụng của siêu nhân. Khoai lang nướng đều được nướng rất giống chuyên nghiệp, ở bên cạnh bếp có sức mạnh thành thạo. Nếu lại đeo thêm tạp dề, đó chính là khoai lang Tây Thi, có thể đồng thời dựa vào tay nghề và nhan sắc để ăn cơm. Tống Khinh Dương ăn khoai lang giống như gặm bao cốc, một ngụm đâm vào vỏ khoai lang, há to miệng cắn một miếng. Khi ngẩng đầu lên, nửa khuôn mặt đều là màu khoai lang. Cô ăn luôn luôn tập trung, nhưng lần này, miệng nhai khoai lang, còn dành thời gian mở miệng. Tại sao thích cô ấy? Sở Dũ cũng đang ăn khoai lang, nhưng nàng lột bỏ tất cả vỏ, giải quyết từ từ, giống như ăn chuối. Thích một người cần lý do sao? Tống Khinh Dương nhìn cửa chính trại tạm giam, mặt mày nghiêm túc. Trong lúc hoảng hốt, Sở Dũ cảm thấy trong đầu cô triển khai suy nghĩ của triết gia. Cần đi, theo ánh mắt của cô, Sở Dũ cũng nhìn về phía cửa lớn kim loại màu xám trắng. Hai tháng trước, cái chỗ này làm cho nàng thất hồn lạc phách, nhưng nàng phi phàm không trốn, còn luôn mặt dày mày dạn chạy về. Nàng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, bởi vì quá nghiêm túc, khoai trong tay đều nguội đi một nửa. Nàng nghĩ, có thể là bởi vì Hạ Diệc Hàn vẫn luôn làm nũng với nàng, thỏa mãn ảo tưởng làm tỉ tỉ của nàng, có thể bởi vì cô thần bí lại quỷ kế đa đoan, kích phát bản quyền vọ IG dò xét án của nàng. Cũng có thể là do cô bị rối loạn tâm lý, nhưng đồng thời hiện ra sự phức tạp, khiến nàng nhiệt tình nghiên cứu, tự phân tích thật lâu. Sở Dũ cuối cùng cũng nghĩ ra đáp án. Mỗi ngày tôi nhìn thấy rất nhiều người, cũng sẽ được rất nhiều người nhìn thấy. Tầm nhìn hàng ngày rất giống nhau. Dần dần, tôi đã quen với màu sắc và độ sáng trong tầm nhìn. Cảm thấy là ngày độ bão hòa thấp. Nhưng một ngày, tôi bước vào tầm nhìn của một người. Khi người đó nhìn về phía bản thân mình, tôi thấy màu sắc sáng lên. Giống như được tăng độ sáng và độ bão hòa. Tôi đoán người đó có bộ lọc ánh sáng trong cơ thể. Nhưng sau đó phát hiện ra rằng thế giới mà người đó nhìn thấy toàn bộ là một màu xám và chỉ có tôi là có màu. Mộc Ngư nhìn về phía nàng. Cậu thực sự có thể cảm nhận được cô ấy thích cậu? Sở Dũ trầm mặc một lát. Không trực tiếp trả lời. Tôi nhớ tới ba tôi và Mộ Khoa trưởng. Ba tôi phạm sai lầm. Mộ Khoa trưởng vốn là nhân cách kép. Nhưng ba tôi chẩn đoán là chứng hưng cảm. Hiện tại tôi đối mặt với Tiểu Hàn. Chẩn đoán của tôi là nhân cách chống đối xã hội. Nhưng có lẽ tôi cũng phạm sai lầm. Có lẽ tâm lý của cô ấy cũng không đơn giản như vậy. Phương Đại Thác dừng công việc trong tay. Như có điều suy nghĩ. Tựa hồ thấy được một tia chuyển biến. Nhưng rất nhanh liền ỉu xìu xuống. Nhưng chúng ta có thể làm gì bây giờ? Sở Dũ, tôi có thể chờ cô ấy. Tôi cần cho cô ấy biết. Tôi sẽ không rời đi. Cũng sẽ không vứt bỏ cô ấy. Tôi sẽ luôn ở đây. Mộc Ngư há miệng, vốn định nói cái gì. Cuối cùng vẫn là trộn sữa đậu nành cùng khoai nuốt xuống. Ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên trời. Sở Dũ mở cánh tay ra. Ôm lấy vai cô. Đồng thời cởi khăn quàng cổ ra. Chia cho cô một nửa. Bốn người, đứng ở ven đường. Ở trong khoai lang nướng cùng sữa đậu nành. Đem Tết Nguyên Tiêu hoan lạc qua đi. Cách chương.